Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, một vạn điểm cống hiến giá trị tới tay. Ý thức khôi phục lại, bên tai tiếng nước róc rách, Lộ Thần xốc lên nặng nề tầm mắt, chỉ gặp động phủ trên vách đá ba quang liễm diễm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một ủng ụp ngồi thẳng thân thể. Lại bởi vì khiên động thương thế mà đau nhức nhe răng trợn mắt. Trong miệng quất thẳng tới hơi lạnh. Chờ phân phó thấy bốn phía cũng không có uy hiếp lúc. Vừa rồi thoáng buông lỏng một chút. Thủy liêm động bên trong. U nặc đang vận công liệu thương. Nghe được một trận vang động. Nàng tầm mắt sốc lên. Ánh mắt hướng Lộ Thần nhìn qua. Lập tức phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Nàng đã kiểm tra Lộ Thần thương thế, xà khô đằng sau cùng nhất kích lệnh Lộ Thần tại chỗ lâm vào hôn mê. Nhưng hắn hai tay thương thế nghiêm trọng nhất, ngươi tỉnh, hiện tại có thể bỏ đao xuống. U nặc nhắc nhở, Lộ Thần hôn mê về sau, là nàng mang Lộ Thần cách khai sơn cốc, tìm được chỗ này khoảng cách xà khô đằng sơn cốc 10 dặm thủy liêm động làm lâm thời chỗ ẩn thân. Cái chấm ngoặc kép, Lộ Thần đang chuẩn bị hướng U Nặc hỏi một câu, cái gì đau? Thình lình phát hiện chính mình đúng là vô pháp nói chuyện. Lúc này mới phát giác chính mình lại còn đem thiền dược đao chăm chú ngậm ở miệng. Đinh đương một tiếng, hắn đem thiền dược đao nôn đến một bên. Hỏi, ta ngủ say bao lâu? Đây là nơi nào? Hơn 3 cái canh giờ. Nơi này cách xà khô đằng sơn cốc chỉ có 10 dặm. Đang khi nói chuyện, U Nặc bôi qua chính mình vòng chữ vật, lấy ra một khỏa dầu hồng sắc cùng hai khỏa xanh biếc sắc mặt đan dược ném Lộ Thần. Giải thích nói, người ngủ say thời cũng một mực đem thiền dược đao cắn chặt ở trong miệng. Ta nếu là cứng rắn bạt ra thiền dược đao, sẽ làm bị thương đến ngươi hàm răng. Mà thiền dược đao không thể gỡ xuống, ta cũng vô pháp tại ngươi hôn mê 3 cái canh giờ bên trong cho ngươi ăn một chút liệu thương đan. Dược, Lộ Thần không có chối từ, há miệng nuốt vào đan dược, trước liệu thương lại nói xong về sau, hắn liền không tại nhiều nói, đóng lại tầm mắt tâm vô bàng vụ luyện hóa dược lực vận công liệu thương. Phệ cốt xâm lâm bên trong hung hiểm vô cùng. Huống chi hắn cùng U Nặc còn ở vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực bên trong. Lấy hắn cùng U Nặc giờ phút này thương thế. Tao ngộ một đầu binh cấp cao giai yêu thú liền đầy đủ đôi người uống một bình. U Nặc hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Muốn nói chuyện nuốt trở về. Tiếp tục vận công tu luyện. Không biết qua bao lâu. Lộ Thần hai tay thương thế đã từ từ khôi phục 1-2 thành. Có thể tự do mở ống. Hắn sờ tay vào ngực lấy ra một đoạn bạch ngọc xương ngón tay. Đây là bạch ngọc xương ngón tay là lúc trước hắc vụ trong sơn cốc. Hắn rời đi thất tinh phong cấm lúc. Bạch cốt cự thủ hướng hắn phát ra nhất kích chí mệnh. Chỉ bất quá bị cổ linh lung chặn lại. Mà bạch cốt cự thủ bên trong tựa hồ ẩn một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Bởi vậy bị hắn xem như liệu thương đan dược đến dùng. Hắn tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, luyện thành băng cơ chi thân. Thân thể cố nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng thụ thương về sau, hoàn toàn khôi phục thời cần tiêu hao năng lượng cũng so với cùng cảnh giới võ tu vũ trường ra rất nhiều. U Nặc xuất ra 3 khỏa đan dược, với hắn mà nói chỉ có thể coi là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Đã biết rõ phệ cốt xâm lâm hung hiểm dị thường, hắn tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Đây là một đoạn như ngọc bạch cốt, sớm đã bị hắn mang tại thân một bên, mấy lần vận dụng xuống tới. So sánh lúc trước, như ngọc bạch cốt chỉ còn lại có 3 phần, Lộ Thần không có keo kiệt. Đem như ngọc bạch cốt ngậm vào trong miệng âm thầm thôi động đầu lưỡi bên trong một cái tiểu thao. Thiết thôn phệ bạch cốt bên trong bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Hết lần này tới lần khác dòng nước ấm theo bạch cốt bên trong chảy xuôi ra đến rót vào hắn toàn thân. càng nhiều đều tuôn hướng hai cánh tay hắn. Thời gian vội vàng trôi qua, trong miệng Bạch Cốt chỉ còn lại có sau cùng một thành. Cực giống một khỏa to như hạt đậu trân châu, mà lúc này Lộ Thần hai tay khoảng cách hoàn toàn khôi phục đã không xa. Cho dù không thôn phệ Bạch Cốt bên trong sinh mệnh tinh khí, một ngày về sau hắn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá phệ cốt xâm lâm bên trong lúc nào cũng có thể bạo phát hung hiểm. Hắn dự định nhất cổ tác khí khôi phục lại tối đỉnh phong trạng thái. Đột nhiên, Lộ Thần nhíu mày một chút, mặc cho hắn như thế nào thôi động tiểu thao thiết, đều vô pháp tiếp tục theo ngậm vào trong miệng Bạch Cốt bên trong hấp thu xuất sinh mệnh tinh khí. Hắn duỗi ra đầu lưỡi, một khỏa hiện bạch ngọc lộng lẫy trân châu rơi vào trong tay. Khó là Bạch Cốt bên trong sinh mệnh tinh khí đã bị chính mình hấp thu không còn. Còn lại chỉ là Bạch Cốt cặn bã. Hắn âm thầm suy đoán, ánh mắt dò xét hướng Bạch Cốt trân châu, lập tức liền đem chính mình suy đoán lật đổ. Sau cùng một thành Bạch Cốt thành hình cầu, màu sắc tinh nhuận, không giống như là cặn bã, càng giống là Bạch Cốt bên trong tích xúc tàng tinh hoa. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn hơi hơi kinh ngạc, như đây là sau cùng một thành là tinh hoa, bên trong nên chứa càng nhiều sinh mệnh tinh khí mới đúng. Nhưng chính mình rõ ràng vô pháp từ đó tiếp tục hấp thu sinh mệnh tinh khí. Nửa ngày, Lộ Thần cũng suy nghĩ không thấu Bạch Cốt trân châu đến tột cùng là cái gì. Bất quá đây là thời gian đem tự thân thương thế hoàn toàn khôi phục mới là trọng yếu nhất. Hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, đem Bạch Cốt trân châu nhận, vận công luyện hóa thiên linh khí, lại lấy chân khí đến ôn dưỡng huyết nhục cùng cốt cách. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Thời gian nhoáng một cái, đã là một ngày qua. Hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, mà U Nặc còn tại trong lúc chữa thương, không có quấy rầy U Nặc liệu thương. Hắn tiếp tục vận công tu luyện. Phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí mức độ đậm đặc so với Xích Hỏa môn chỗ Xích Hỏa sơn mạch linh khí mức độ đậm đặc còn muốn càng tăng lên một chút. Muốn bằng không thì cũng thay nghén không ra cường đại yêu thú, quỷ dị lục thức cùng một chút thần kỳ hướng, mà nguyên thủy khu vực vừa chưa có người đặt chân, thiên linh khí càng thêm dồi dào. Đồng thời phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí là không thuộc tính, thích hợp hắn dùng để tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Hắn thôi động tiểu thao thiết, chỉnh người hóa thành một cái vòng xoáy, lại như là một cái không hắc động, điên cuồng thôn phệ tràn đầy tại giữa trời linh khí, tâm vô bàng vụ, quên mình tu luyện, căn bản không quan tâm thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn trên thân hình như có một vô hình gông xiềng bị vén lên, khí hải lần nữa thuế biến, so trước đó càng thêm to lớn, thiên linh khí điên cuồng tràn vào. Công pháp vận chuyển bên dưới hóa thành nhất chân khí tụ hợp vào trong khí hải. Khí hải tràn đầy về sau, chân khí tùy ý ba động, một cỗ cường đại khí thế theo hắn trên thân tiêu tán mà ra. Thuộc về khí hải bát trọng thiên chân khí ba động, bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, khí chi cảnh cần lĩnh ngộ tự thân chân khí biến hóa, cảnh giới mới có thể có đi đột phá. Hắn khổ chiến xà khô đằng, thi triển rào sát vực tràng, đem tự thân chân khí vận dụng đến cực hạn, trong bất chi bất giác đánh ra phá khí biển thất trọng thiên cùng khí hải bát trọng thiên ở giữa. Ràng buộc, đột phá tất nhiên là nước chảy thành sông. Lộ Thần sốc lên tầm mắt, trong mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng. Bước vào phệ cốt xâm lâm lúc, hắn còn chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi, hiện nay hơn một tháng thời gian qua, hắn đã bước vào khí hải bát trọng thiên. Nếu không phải phệ cốt xâm lâm bên trong tràn ngập hung hiểm, quả nhiên là một chỗ tu luyện bảo bối. Chờ đến Lộ Thần trải nghiệm xong tự thân thực lực biến hóa, U Nặc tiến lên chúc mừng một câu, Phệ Cốt Xâm Lâm là yêu thú cùng kỳ dị lục thức nhạc viên. Nhưng đối võ tu sĩ mà nói, cũng là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ bảo khố. Cũng tỉ như chúng ta một bắt đầu bước vào Phệ Cốt Xâm Lâm thời phát hiện linh khí đoàn. Nếu là có thể phát hiện một chỗ hoàn toàn trưởng thành linh tuyền nhãn, thu hoạch được to lớn linh khí đoàn, cho dù thiên phú kém một chút, thực lực cũng có thể tại nồng đậm linh khí tẩm bổ dưới đột nhiên tăng mạnh. Lộ Thần âm thầm gật đầu, hắn có thể tại hơn một tháng thời gian bên trong theo khí hải lục trọng thiên bước vào khí hải bát trọng thiên, trừ tự thân khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn cùng linh tuyền nhãn tiêu tán đế kết linh khí đoàn có lớn lao liên quan. Như không có cổ linh lung vì hắn thu thập 7 viên linh khí nồng đậm linh khí châu, hắn tuyệt không có khả năng yếu điểm thời gian bên trong bước vào khí hải bát trọng thiên. Mà tam đại tông môn ngay tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên ngoài khai mở sơn môn, cũng không phải không có vô lý. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tràn ngập kỳ ngộ, tam đại tông môn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lời nói này xong, U Nặc đem một khối thạch bài giao cho Lộ Thần, chuyện nhất truyền, nói với hắn, đây là treo giải thưởng nhiệm vụ điểm công hiến nhận lấy thạch bài. Ngươi lấy nó trở lại tông môn, tiến vào đan đường cống hiến các, đưa ra đây thạch bài về sau, liền có thể nhận lấy treo giải thưởng nhiệm vụ 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Có ý tứ gì? Dò xét thạch bài liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày hỏi. Không có ngươi, ta ra không xà khô đằng sơn cốc, chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng, ngươi gây nên đã đầy đủ cầm tới đây là 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Tiếp đó, ngươi không cần lại cùng đi ta tiếp tục tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong mạo hiểm. U Nặc thẳng thắn, nói, lấy xà khô đằng bảo phát ra thực lực phán đoán, chân cương cảnh cường giả một khi lâm vào sơn cốc cũng phải ăn không túi đi. Nàng và Lộ Thần có thể theo xà khô đằng trong sơn cốc trốn xuất sinh thiên. Đúng là may mắn, vừa đến, Lộ Thần mặc dù chỉ có khí hải thất trọng thiên, nhưng đi tu luyện rào sát vực tràng, hoàn toàn khắc chế xà khô đằng phát huy. Thứ hai, xà khô đằng sinh trưởng tại nguyên bắt đầu mang bên trong. Chưa có tao ngộ võ tu sĩ, này đối với võ tu sĩ công kích thủ đoạn lạ lẫm vô cùng. Bởi vậy cho Lộ Thần cùng U Nặc trốn sinh cơ sẽ. Nếu như đôi người lại tiến lần một xà khô đằng sơn cốc, liền sẽ không còn có tốt như vậy vận khí. Về phần nàng rơi vào rào sát vực tràng bên trong, Y Sam bị Lộ Thần thi triển chiến kỹ đều xé nát. U Nặc mặc dù biết rõ Lộ Thần là bất đắc dĩ, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc. Cũng may lúc ấy nàng máu tươi như áo, ngăn trở thân thể bộ vị mấu chốt. Nếu không, U Nặc thật không biết chính mình muốn thế nào đối mặt Lộ Thần. Lộ Thần hơi nhíu mày, đem thạch bài cất kỹ, đứng dậy liền hướng Thủy Liêm Động đi ra ngoài. Vừa đi một bên, 1 vạn điểm cống hiến giá trị tới tay. Ta liền không hề phụng bồi. Nhìn Lộ Thần rời đi bóng lưng, U Nặc răng ngà thầm cắm môi đỏ. Rõ ràng là nàng chính mình muốn Lộ Thần rời đi, nhưng khi Lộ Thần thật to lớn bước lúc rời đi, nàng ngược lại có chút tiếc nuối. Nàng có được khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, Phệ Cốt Xâm Lâm vành đai an toàn cùng nguy hiểm khu vực đối với nàng mà nói đều có thể nhẹ nhõm xông qua, duy chỉ có nguyên thủy khu vực bên trong kỳ dị lục thức làm nàng đau đầu không thôi. Như Lộ Thần rời đi, chuyến này nàng tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm 89/10 đem cùng như thế bỏ lỡ cơ hội. Thủy Liêm Động lối ra trước, Lộ Thần bỗng nhiên dừng lại cước bộ, quay người hỏi, Quan Việt, Trần Trí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc, bọn họ có biết không ngươi chuyến này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm mục đích? Biết rõ, U Nặc hơi hơi gật đầu, Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói, đã bọn họ biết rõ, ta không ngại gang một chút thời điểm lại rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Ngươi ý là, ngươi sẽ tiếp tục cùng với ta? cùng đi ta lưu tại Phệ Cốt Xâm Lâm Nguyên Thủy khu vực bên trong mạo hiểm. U Nặc Phượng Nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng kinh hỉ, lập tức nàng vừa nghĩ đến cái gì, trong lòng tràn ra một tia cảm động. Lộ Thần lựa chọn lấy loại phương thức này lưu lại, thực là cho thấy Lộ Thần là bởi vì tự thân nguyên nhân mới lựa chọn lưu lại. Coi như về sau Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong gặp được sinh tử nguy hiểm, cũng sẽ không vì vậy mà tự trách đến trên đầu nàng, làm cho nàng sẽ không vì vậy mà sinh lòng áy náy. Khác tự tác đa tình, ta chỉ là muốn thân thủ làm thịt này 4 cái tạp chủng mà thôi. Lộ Thần khoát tay nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.